Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272 mượn cánh chim xanh dẫn hộ ta. Đô đô đô, Thẩm Đường đang muốn hợp lại y ngủ hạ, gỡ xuống xoa can quan cửa sổ, sắp khép lại thời điểm, tựa thoáng nhìn một đạo hắc ảnh xẹt qua hạo nguyệt, theo sát liền vang lên đô đô đô tiếng. Vang, Thẩm Đường đẩy ra cửa sổ, lấy xoa can cố định, lại thấy ngoài cửa sổ đứng một con chim tước, này chỉ chim tước, chỉ có bàn tay. Đại, tự ngạch đến gối đều vì lượng lệ màu lam đen, ở ánh sáng hạ hiện ra bất đồng màu sắc, lông chim mật tạp, văn có thúy sắc hoành đốm, bụng đều vì lược thiển lật màu nâu, mà phần lưng này hiện ra thúy màu lam, mõm bộ đỏ tươi. Màu sắc lượng lệ, dáng điệu uyển chuyển, thấy Thẩm Đường đẩy ra cửa sổ. Nó không chút nào sợ người lạ, chấn cánh nhảy đến nàng lòng bàn tay, oai oai đầu, phát ra thanh thúy, pi, thanh. Thẩm Đường chính ngốc, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy này chỉ chim bói cá bỗng nhiên hòa tan thành đoàn sền sệt keo. Trạng màu xanh lơ đậm văn khí, này đạo văn khí hơi thở là nguyên lương. Giọng nói rơi xuống, màu xanh lơ đậm văn khí giãn ra, hóa thành một chương màu xanh lơ đậm hoa tiên. Này chương hoa tiên chỗ trống, chỉ có góc phải bên dưới họa một con manh thái mười phần nghiêng đầu miêu miêu đầu. Không cần xem cũng biết này chỉ chính là kỳ nguyên lương dưỡng bảo bối tố thương, cái gì ý tứ? Họa tiên chỗ trống, Thẩm Đường lăn qua lộn lại mà xem, hoắc mắt nhớ tới cái gì? Gỡ xuống bên hông văn tâm chữ ký, hướng lên trên mặt một cái, ban đầu chỗ trống hoa tiên chậm rãi hiện ra quen mắt bút tích. Đúng là kỳ nguyên lương, kỳ thiện truyền tin, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói hắn cùng Triệu Phụng đã thuận lợi bắt lấy mục tiêu. Thổ phỉ hoa còn rất phì, mặt khác còn có một cái trọng đại phát hiện, thổ phỉ hoa sau lưng có kim chủ. Đúng là Hà Doãn cường hào chi nhất, kỳ thiện đã đem chứng cứ siêu tập lên, quay đầu lại rửa sạch Hà Doãn địa đầu xa, phái được với công dụng, kỳ thiện cũng lo lắng Thẩm Đường bên này nhân thủ không đủ. Liền riêng gửi thư hỏi một câu tình huống, Thẩm Đường nhìn đến cuối cùng kia một câu, lúc này mới xác định kia chỉ chim tước thật là kỳ thiện làm ra tới, không chỉ có thể truyền tin. Còn làm thân phận chứng thực, đối văn tâm văn sĩ mà nói, còn có cái gì so văn tâm chữ ký càng có thuyết phục lực chứng minh. Cũng mệt Thẩm Đường xem qua kỳ thiện kia một đống ngôn linh giấy bút. Bằng không thật đúng là không biết kia chỉ chim tước là gì ngoạn ý nhi, cho nên. Vấn đề tới, chính mình nên như thế nào hồi phục kỳ thiện? Thẩm Đường đem tương quan ký ức đào ra. Câu kia ngôn linh tựa hồ là Thẩm Đường bế mắt. Tâm thần chuyên chú, trong miệng ngâm khẽ, bồng lai tới đó không xa mấy, một đoàn vô sắc khí đoàn từ nàng lòng bàn tay. Dần dần ngưng tụ thành hình, từ đậu hà lan lớn nhỏ mở rộng đến nắm tay lớn nhỏ. Cùng nàng lần đầu ngưng tụ văn tâm chữ ký cực kỳ tương tự. Bất quá! Vô sắc trong suốt khí đoàn vẫn chưa hóa thành văn tâm chữ ký, mà là triển khai hóa thành chỗ trống giấy viết thư, nhìn sạch sẽ giấy viết thư. Lại ngẫm lại kỳ thiện kia trương màu xanh lơ đậm, góc hoặc nghiêng đầu miêu miêu đầu hoa tiên, nàng tựa hồ phát hiện kỳ nguyên lương thằng nhãi này. Trong xương cốt muộn tao, có giấy, bút mực như thế nào làm? Này vấn đề vẫn chưa khó trụ nàng bao lâu. Nàng thực mau phát hiện này trương giấy viết thư cư nhiên là cảm ứng thao tác. Đầu ngón tay ngưng tụ chút ít văn khí liền có thể ở mặt trên viết chữ. Thẩm Đường lưu loát tràn ngập một chỉnh tờ giấy, thổi phồng chính mình như thế nào oai hùng tiêu sái. Một người mang 25 hoa hơi nước phân tổ, nhẹ nhàng sát xuyên hai cái thổ phỉ trại, mượn cánh chim xanh dẫn hộ ta. Giọng nói lạc, giấy viết thư hóa thành một con mập mạp mượt mà chim tước. Này chỉ chim tước bất đồng với kỳ thiện kia, chỉ uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người. Lao lực nhi phịch một đôi đáng thương tiểu cánh, ở thẩm đường lo lắng dưới ánh mắt, bay về phía phương xa. Thẩm đường, ngoạc kép, ngoạn ý nhi này đưa đến qua đi sao? Đưa là đưa quá khứ, chỉ là tốc độ thực sự có chút chậm, kỳ thiện thu được hồi âm. Đã là hơn nửa canh giờ lúc sau phi phi đình đình. Trên đường trì hoãn không ít thời gian, kỳ thiện hơi kém bị từ trên trời giáng xuống một đoàn thịt tạp đến, nhìn thở hồng hộc, khí lực hao hết mập mạp thanh điểu. Hắn thần sắc vi diệu, Triệu Phụng chuẩn bị đánh điều động tác cứng lại hắn, còn tưởng rằng là đi ngang qua phi điều, chuẩn bị đánh cái nha tế. Ai ngờ là truyền tin, nhìn kia chỉ rõ ràng béo đến không bình thường chim tước. Hắn kinh ngạc một tiếng, đây là thẩm lang chủ hồi âm. Kỳ thiện đôi tay phủng kia chỉ phi điều, có chút không nghĩ mở ra, thẩm đường còn không biết. Truyền tin điều hình thể cùng thư tín nội dung số lượng từ móc nối. Số lượng từ càng nhiều hình thể càng béo, này điều phi thành như vậy. Liên tưởng thẩm tiểu lang quân kia trương thích vô nghĩa hết bài này đến bài khác miệng. Kỳ thiện cơ hồ có thể tưởng tượng ra bên trong nội dung có bao nhiêu thủy. Triệu Phụng hỏi. Không nhìn xem. Kỳ thiện nói thật, không phải rất tưởng, ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn là cho thẩm đường mặt mũi. Dù sao cũng là nhà mình chủ công, thư tín nội dung cũng xác như. Kỳ thiện suy nghĩ, thẩm đường không ngừng cấp kỳ thiện đi tin, còn cấp chử diệu. Khang thời đi tin này ngôn linh thật sự có ý tứ. Còn chưa chơi qua nghiện, dò hỏi chử diệu, người già phụ nữ và trẻ em dàn xếp như thế nào? Có vô bị sơn gian thổ phỉ phát hiện? Nếu bị phát hiện, vậy đem những cái đó thổ phỉ toàn giết, không lưu người sống. Dò hỏi khang thời câu cá chấp pháp như thế nào? Có vô thổ phỉ thấy hơi tiền nổi máu tham? Chử diệu thu được kia chỉ điều, hơi kinh ngạc, loại này truyền tin ngôn linh nhưng không hiếu học, mặc dù học xong, khoảng cách cũng cực kỳ hữu hạn. Lão sư, hảo phi điều. Lâm Phong mới vừa niệm xong hôm nay phân hiếu kinh, vừa mở mắt liền nhìn đến thật lớn một đống bóng ma rơi xuống lão sư chử diệu trên đầu. Chử diệu bị béo điều ép tới cúi đầu, đây là thanh điều, như thế béo, nàng cũng là niệm quá thư. Không cần khi dễ nàng đọc sách thiếu, truyền tin thanh điểu lớn nhỏ cùng văn tự số lượng có quan hệ. Chử diệu mở ra thư tín, thuận tiện tận dụng mọi thứ cấp Lâm Phong phổ cập khoa học tương quan ngôn linh. Kỳ thật có thể truyền tin ngôn linh có không ít, nhưng thanh điểu truyền tin là tương đối đại chúng, thả tương đối có lời, khoảng cách tương đối khá xa, số lượng từ tương đối so nhiều. Quan trọng nhất chính là hao phí văn khí thiếu. Truyền tin chính xác độ cao, Lâm Phong ngạc nhiên mà nhìn. Nhà mình lão sư giương tay vung lên, văn khí hóa bút, bút lạc thành tự, nàng không khỏi hâm mộ mà lẩm bẩm. Ngôn linh thật đúng là thần kỳ. Lão sư, ta có thể cùng lang quân cũng nói hai câu sao? Liền hai câu, bảo đảm tự không nhiều lắm. Ngươi nói, trừ bỏ dạy học, mặt khác thời điểm, trừ diệu đối Lâm Phong cùng Đồ Vinh đều thực khoan dung. Đặc biệt là Lâm Phong, đãi chi như thân sinh, đơn giản viết 30 tới tự, trừ diệu kiếm chỉ một hoa, giấy viết thư tự động cuốn. Lên, hắn ngâm nói, gọi ta không hổ quân, thanh điểu minh lòng son. Lâm Phong hâm mộ mà nhìn thanh điểu vỗ cánh bay cao, càng thêm chờ mong chính mình thành công ngưng tụ văn tâm kia một ngày. Ngày thứ hai, thổ phỉ chạy vang lên chói tai tiếng còi, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, toàn bộ tỉnh lại, lại không đứng dậy, tiểu tâm lão tử roi. Vào đông ngày đoàn đêm trường, giờ phút này sắc trời còn hoàn toàn tối tăm, bị phái phát ra đi 25 cái khí phân tổ đã đúng giờ tỉnh lại, hoặc khua chiêng gõ trống, hoặc từng cái đá mông đánh hạ hai cái thổ phỉ chạy thổ phỉ. Giờ phút này đều bị tụ ở bên nhau. mỗi người đăng ký trong danh sách, một cái đều đừng trốn. Chớ nói người, đó là cửa cái kia sẽ thở dốc lão cẩu cũng muốn đá lên. Ai đều không được ngủ. Có dương khí, ha ha, hiện tại không chịu tỉnh, vậy vĩnh viễn đừng nghĩ đi lên. Mới đầu có người không tin ta, hét lớn, lão tử muốn mạng ngươi. Tiếp theo tức thi thể chia lìa, máu tươi phun đến còn chưa lên thổ phỉ trên mặt. Sợ tới mức mọi người không dám nhúc nhích, bọn họ run run rẩy rẩy nhìn về phía kiếm quang xuất hiện. Phương hướng, chỉ thấy ban ngày tên kia nùng lệ thiếu niên. Giờ phút này đầu vai khoác một kiện xưởng y. Thần sắc lạnh lẽo giống như địa ngục ác quỷ, phun ra so ác quỷ còn đáng sợ nói nhỏ. Mười tức, còn có người không dậy nổi. Ở đây tất cả mọi người có thể yên giấc ngàn thu. Hết chương.